Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Ta vì cái gì mềm lòng? Vượt giới Mông Diện Ca Vương vẫn là một người tú. Tiệc ăn mừng kết thúc, Hạ Mục cùng người đại diện đồng thời rời đi hiện trường. Thần sắc hơi có vẻ cô đơn. Hạ Mục, Lục Viễn là một cái đối thủ mạnh mẽ, hy vọng lần sau còn có thể cùng một chỗ tranh tài. Lục Viễn sau này hội hướng phía ca sĩ phương hướng phát triển sao? Đây là một cái không từ thủ đoạn quảng cáo nam nhân. Một cái mơ ước trở thành công ty quảng cáo ca sĩ, nổi danh ca sĩ tuần còn. Người đại diện đã cùng Lục Viễn tiếp xúc, chờ mong cùng Lục Viễn có chỗ hợp tác. Lý Kỳ đạo diễn cùng Lục Viễn tại ban công gặp mặt. Lục Viễn nghi gia nhập liên minh Lý Kỳ đạo diễn mới hí, Thanh Xuân phái. Trong vòng một đêm đếm không hết liên quan tới Lục Viễn cùng Vượt Giới Mông Diện Ca Vương, tin tức tiêu đề leo lên các lớn trang bìa đầu đề cùng nóng lục soát. Đếm không hết liên quan tới Lục Viễn cùng tiết mục tin tức mới nhất tẩy não lấy đám dân mạng. Đồng thời mặc kệ là trên máy vi tính, trên điện thoại di động, thậm chí TV sách giải trí khối bên trên đều tràn ngập các loại Lục Viễn động thái. Có nghiệp nội nhân sĩ tại trên mạng còn chuyên môn nhớ lại cái này lúc tháng 10 cùng tháng 10. Một phần sau đó bọn hắn phát hiện mặc kệ là lúc tháng 10 vẫn là tháng 11 phần ngành dài. Chí giống như đại bộ phận bạo tạc tin tức đều là tới từ Lục Viễn trên thân. Không thể không nói tháng 11 phần Lục Viễn là huy hoàng. Thậm chí có thể nói tháng 11 phần là thuộc về Lục Viễn. Một đêm này, Lục Viễn lần nữa để hoa hạ ngành giải trí các cao tầng hận đến thẳng cắn răng. Hận không thể phái người đem Lục Viễn tên vương bát đản này bắt cóc. Thậm chí mấy cái nhân vật cao tầng cảm thấy con hàng này chính là một nghiệp giới u ác tính. Đầu đề ngươi mẹ nó có thể hay không yên tĩnh một xuống. Đồng thời đếm không hết ca sĩ, đạo diễn lại chú ý Lục Viễn, nghĩ hết biện pháp tiếp cận Lục Viễn. Bọn hắn thấy được Lục Viễn trên thân cường đại lưu lượng điểm nóng. Bọn hắn hy vọng có thể cùng Lục Viễn có cơ hội hợp tác. Thậm chí cọ điểm nhiệt độ cũng tốt. Đây là một cái lưu lượng trí thượng thế giới. Ta khả năng biết vì cái gì Hạ Mục cùng Lục Viễn chênh lệch có lớn như vậy. Vì cái gì như thế lớn? Đầu tiên là tài hoa vấn đề. Lục Viễn mỗi bài hát đều là bản gốc. Mỗi bài hát đều là dễ nghe như vậy. Khán giả cũng không phải kẻ điếc mù lòa. Tự nhiên thích nghe. Thứ hai là Lục Viễn gần nhất mỗi ngày soát đầu đề. Mặc dù bị mắng nhiều, nhưng fan hâm mộ cũng tương tự rất nhiều, người duy trì tự nhiên cũng nhiều. Điểm thứ ba lời nói là mấu chốt nhất điểm. Đương nhiên cũng là rất nói nhảm điểm. Thứ ba là cái gì? Dương Cầm vòng, đạo diễn vòng, vòng âm nhạc, thi từ vòng, thế giới điện ảnh, thậm chí là nghệ thuật vòng. Ngươi nhìn một cái Lục Viễn khoảng thời gian này treo bao nhiêu vòng. Coi như mỗi một cái vòng fan hâm mộ không nhiều, nhưng toàn bộ tổng hợp là Hạ Mục có thể so sánh sao? Mà là Hạ Mục còn biến mất 2 năm trong hội này, thời gian 2 năm không xuất hiện nhưng thật ra là rất chí mạng. Bất quá, ta đột nhiên cảm thấy Lục Viễn người này rất vô sỉ. Hắn vậy mà tại chỗ tại trận chung kết đánh quảng cáo. Mà lại cái này thao tác thực sự là quá tao. Đúng vậy, à đây quả thực là im lặng. Lục Viễn ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao? Chúng ta chênh lệch ngươi điểm ấy quảng cáo tuyên truyền. Chúng ta không kém. Thật sự là. Đúng vậy a, Mông Diện Khóa Giới Ca Vương kết thúc về sau, tất cả đám dân mạng đều nhìn cái này kinh người số phiếu chênh lệch, cảm giác đầu tiên nhưng thật ra là không thể tưởng tượng. Nhưng không thể tưởng tượng tiếp tục không bao lâu về sau liền biến thành bừng tỉnh đại ngộ cùng thoải mái. Kết cục này đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn là ngoài dự liệu, nhưng lại là hợp tình lý. Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn. Đương nhiên so sánh Lục Viễn, hạ mục kết cục lại bi tình được nhiều. Như là phim truyền hình bên trong năm số 2, mặc kệ là các phóng viên vẫn là đám dân mạng đều đem hạ mục xem như là vật làm nền Lục Viễn lá xanh. Loại cảm giác này rất không hiểu thấu, liền như là thấy cái gì bàn đạp đồng dạng. Đối với cái này, đám dân mạng cảm thấy nghi hoặc đồng thời lại cảm thấy phi thường đồng tình. Yên lặng mấy năm, tham gia cái này vượt giới mông diện ca vương tiết mục chuẩn bị cao điệu tái xuất. Mới đầu tuyên truyền cũng làm được rất đúng chỗ, cảm giác thần bí cũng 10 phần. Sân khấu bên trên đẹp trai hơn so Lục Viễn đẹp trai. Muốn khiêu vũ so khiêu vũ càng tốt hơn. Muốn kỹ xảo tự nhiên mà thành. Phảng phất hết thảy đều làm được phi thường hoàn mỹ. Hết thảy đều là đỉnh phong thời điểm bộ dáng. Tại đám dân mạng xem ra, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hắn tuyệt đối là cái này lần này vượt giới mông diện ca vương, quán quân. Đáng tiếc, hắn rất không may gặp Lục Viễn. Gặp cái này 3 ngày 2 đầu không có chuyện làm liền đến tao thao tác bên trên vừa lên đầu đề lục. Nhị cầu tử, sau đó rất im lặng bị đặt ở trên mặt đất bảo trùy không nói. Còn náo động lên một cái xấu hổ vô cùng phần diễn cái này chẳng lẽ không gặp xui sao? Ngày thứ 20 giờ, làm Lục Viễn mơ mơ màng màng tỉnh lại về sau cả người có chút mờ mịt. Trong nhà khách rối bời một mảnh không nói còn mùi rượu ngút trời. Hôm qua trở lại nhà khách về sau hắn còn giống như hung hăng nôn thật nhiều. Thật nôn, Lục Viễn vô ý thức nhìn một chút mặt đất. Hắn phát hiện mặt đất đều là hắn nôn đồ vật. Hắn cảm giác được buồn nôn. Về sau ít uống rượu. Không đúng, kiên quyết không uống rượu. Kiên quyết không tham gia cái gì lễ khánh công. Đây cũng quá khó chịu, loại này lễ khánh công còn không bằng tại lão vương sạp hàng bên trên ăn chút đồ nướng tới dễ chịu. Đâu, Lục Viễn từ trên giường ngồi xuống về sau suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Sau đó yếu ớt thở dài, làm một cái râu ria, cũng không biết có thể hay không thực hiện quyết định về sau. Lục Viễn từ trên giường đứng lên mang giày xong. Tiếp lấy hắn nhìn thấy trước máy truyền hình kịch bản hợp đồng. Hắn vô ý thức cúi đầu. Chỉ thấy kịch bản trên đó viết Thanh Xuân Phái, 2 chữ. Thanh Xuân Phái, hắn có chút mờ mịt. Không hiểu thấu có chút nhỏ nhặt. Đây là cái gì? Lý Kỳ, các loại, chẳng lẽ ta thật ký sao? Lục Viễn đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó lật ra về sau. Khi thấy trên hợp đồng mặt Lục Viễn 2 chữ này về sau, hắn nháy mắt liền choáng. Ta đến cùng làm gì ta? Không phải đã nói không ký sao? Làm sao ký? Chờ chút, ác thảo. Cái này lúc này, hắn mới nhớ tới đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì mới đầu Lục Viễn là cự tuyệt. Là, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tiếp loại này, Thanh Xuân Phái, nghe xong. Chính là vô não thần tượng kịch đồng dạng phiến tử. Coi như Lý Kỳ con hàng này nói đến lại thiên hoa loạn trùy. Nói đến lại dốc lòng Lục Viễn cũng không tiếp đầu tiên là không hứng thú. Thứ hai là hiện tại việc của mình một đống lớn. Thật đúng là bận quá không có thời gian tới quay phim. Thế nhưng là Lý Kỳ tên vương bát đản này tuyệt không phải người thường. Lục Viễn vừa nghĩ tới Lý Kỳ đứng tại trên ban công biểu lộ về sau cả người đều không tốt. A Viễn, ta có một cái mơ ước. Vì bộ phim này, ta bỏ ra thật nhiều, từ tiểu. Ta liền có một cái đạo diễn mộng. Từ nhỏ bớt ăn bớt mặc ta đều muốn trở thành một cái vĩ đại đạo diễn. Đáng tiếc người trong nhà không đồng ý, kỳ thật. Ta thật rất muốn đập tốt mỗi một bộ phim. Ta nằm mộng cũng nhớ cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất ngươi biết không? Mà đạo diễn xuất sắc nhất, cần thật nhiều nhân tố mấu chốt nhất một vòng chính là diễn viên, A Viễn. Kỳ thật ta là ngươi fan hâm mộ, ta đặc biệt thích ngươi kia một bài, Lão Nam Hài, thật. Ta đặc biệt thích, bởi vì ta cảm thấy bài hát này chính là ta chân thực khắc họa, ta thật rất không dễ dàng, những... Năm này ta trôi qua rất khổ, đêm rất tịch mịch, trăng rất sáng, gió đêm điều hiu mang theo một hơi khí lạnh, thổi lất phất Lý Kỳ tóc. Đồng thời Lý Kỳ ánh mắt đỏ bừng, tựa hồ kẹp lấy một tia nước mắt cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên biểu lộ phức tạp hơn, càng là một loại không cam lòng trầm luân khắc hòa. Đêm nay, Lục Viễn đột nhiên có chút Lý Kỳ thanh âm cho đả động. Là, Lục Viễn phát hiện mình thật sự là một cái dễ dàng thương cảm nam nhân. Cho nên, A Viễn, có thể không có khả năng ủng hộ một xuống ta, giúp một xuống ta. Lý Kỳ rất thâm tình, sau đó lại rất nuốt nghẹn. Ta tốt, ta tận ta sức mạnh lớn nhất giúp ngươi, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị hợp đồng. Đãi ngộ phương diện ngươi hoàn toàn yên tâm, ấn một tuyến minh tinh đến ngạch, mà lại, ký chỗ nào? Ta ký. Lục Viễn không đợi Lý Kỳ nói xong cũng đành gãy Lý Kỳ lời nói. Xúc động chi hạ hắn cảm giác mình rất trượng nghĩa. Nơi này, được, Lục Viễn ký tên nước chảy mây trôi. Có thể chính là cồn có tác dụng. Tóm lại Lục Viễn cảm thấy rất thụ lây nhiễm, rất thụ cảm động. Trong tân quán, ta thật sự là im lặng a. Làm Lục Viễn hoàn toàn nhớ lại hôm qua tình cảnh về sau. Hắn hận không thể quất chính mình một bạt tai. Khi hắn vô ý thức lục soát Lý Kỳ tư liệu về sau, loại này khiến mình cái tát xúc động liền sâu hơn. Lý Kỳ hoa hạ tân duệ phim văn nghệ đạo diễn, hoa hạ nổi danh đời thứ hai đạo diễn Lý Quốc Giang cháu nổi danh đạo ba đời rất gian nan, rất bị áp bách, từ nhỏ thực hiện không được mộng tưởng, một mực tại thất bại, đập nồi bán sắt điện ảnh, giả, tiếp tục giả, ha ha, lắc lư, tặc mẹ hắn đại lắc lư, ta mẹ nó còn tin ngươi diễn kỹ tốt như vậy, nhân vật chính chính ngươi đi diễn không phải tốt hơn. Đây đối với Lục Viễn đến nói là một cái bi thương cố sự. Bất quá đối Lý Kỳ đến nói lại là một cái phi thường vui vẻ sự tình. Chỉ cần hắn xuất mã, liền không có hắn giải quyết không được diễn viên. Hiện tại diễn viên chính toàn bộ trình diện, cái gì không thiếu, liền chờ phim khai mạc. Cái này không thể nghi ngờ để Lý Kỳ phi thường vui vẻ. Trần Đạo, có một việc muốn nói với ngươi một xuống. Chuyện gì? Cái kia, Vạn Thông tập đoàn rút vốn. Rút vốn, rút lui cái gì tư? Công ty cảm thấy chúng ta loại này văn nghệ phim không có gì ích lợi, cho nên liền rút vốn. Vậy chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu đầu tư? 1.200 vạn đi. 1.200 vạn. Đủ rồi. A Viễn 100 vạn đều có thể cả phim ra. 1.200 vạn hoàn toàn đủ. Tốt. Đúng rồi. Cái gì? Vạn Thông tập đoàn rút vốn tin tức ngươi ngàn vạn không thể để cho A Viễn biết. Hiểu chưa? Trên hợp đồng đầu tư điều khoản thế nhưng là viết rõ ràng. Yên tâm, ta đây hiểu. Đúng, kia Lục Viễn cát xê làm sao bây giờ? Cát xê ta đây nghĩ biện pháp. Tóm lại, ngươi muốn giữ bí mật hiểu chưa? Ta trước tìm người cùng Vạn Thông phương diện câu thông một hà. Để bọn hắn không cần rút lui không rút vốn lời nói cát xê khẳng định không có vấn đề. Vậy bọn hắn nhất định phải rút vốn làm sao bây giờ? Nếu như nhất định phải rút vốn lời nói, ta cũng sẽ để bọn hắn tạm thời trước giữ bí mật. Chí ít phim ở trên chiếu trước nhất định phải giữ bí mật. Ta hiểu được. Bất quá, Lý Đạo, vạn nhất Lục Viễn biết tin tức đâu. Ta lại tự mình đi cùng A Viễn trò chuyện, hy vọng đây chỉ là vạn nhất. Lý Kỳ nhắm mắt lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.